99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 807. Dư Lý Lý, ta tại Thải Vân Chi Nam. Mỹ Lệ đại lý, 20 vạn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chỉ là Dư Lý Lý loại người này, chết vì sĩ diện, nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, hẳn là sẽ không tới tìm hắn vay tiền mới đúng. Nghĩ nghĩ, Lục Diệc Hàn hỏi, người muốn làm gì dùng? Ai, một lời khó nói hết, suối quẩy chết rồi. Suy, Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị trần thuật thời điểm, liền tiếp vào Lục Diệc Hàn tin tức, chỉ có hai chữ, tài khoản con mắt như bị phỏng. Dư Lý Lý kém chút lăn xuống nước mắt đến. Số tiền kia đối với Âu Minh Lệ tư thừa người như vậy mà nói, khả năng thực chỉ là một số không đầu mà thôi. Nhưng là đối với một chuyện nghiệp vừa mới cất bước Lục Diệc Hàn mà nói, khoản này con số tuyệt đối là không tính thiếu. Nhưng là hắn lại trực tiếp cùng với nàng muốn tài khoản. Dư Lý Lý kém chút nước mắt băng, xuất ra túi tiền đến, đem tài khoản phát tới. Lục Diệc Hàn vừa ăn cơm, vừa dùng điện thoại ngân hàng cho nàng chuyển khoản, chuyển tốt cho nàng đoạn cái bức tranh, nói ra, tốt rồi, phi thường cảm tạ, ta sẽ mau trả cho ngươi. Khách khí cái gì, ngươi bây giờ đi nơi nào? Gần nhất làm sao đều chưa nghe nói qua ngươi tin tức. Dư Lý Lý cảm giác có chút châm chọc. Lục Diệc Hàn thực hoàn toàn không có để ý qua bản thân. Nàng đều rời đi Khang Thành 4 năm. Hắn lại còn nói, gần nhất không nghe nói nàng tin tức. Nghĩ nghĩ, trả lời, ta tại Thải Vân Chi Nam. Mỹ Lệ đại lý, du lịch đâu? Hâm mộ mắt, thật hạnh phúc, giống nhau, chính là gần nhất vận khí không tốt lắm. Đụng phải chút chuyện, ai, trở về lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Ok, Dư Lý Lý buông lỏng một hơi. Trong thẻ cuối cùng là có 500 ngàn. Chỉ là, thiếu Lục Diệc Hàn tiền cũng phải tranh thủ thời gian trả hết mới là. Làm công việc gì mới có thể đến tiền nhanh? Trừ bỏ bán mình, còn có thể có phương thức gì đến tiền nhanh? Dư Lý Lý uống một ngụm nước khoáng, lật một chút túi sách. Tìm được cái kia một tấm màu trắng danh thiếp, đêm rừng cây lầu mặt quản lý. Hách Vũ, Lục Diệc Hàn cho Dư Lý Lý chuyển xong sổ sách về sau. Rất mau đưa cơm ăn kết thúc rồi. Cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm đối tác đi tới. Quá giang bả vai hắn, nói ra, buổi tối ra ngoài đồ nướng đi, cùng một chỗ uống rượu. Tốt, Lục Diệc Hàn đưa điện thoại di động thu hồi đến, đem hộp đồ ăn đắp lên. Đi nơi nào? Chỗ cũ à, đem ngươi cái kia cùng thuê cũng mang lên. Tiểu tử kia vẫn chơi rất vui. Nhìn hắn niên kỷ cũng không nhỏ đi. Giới thiệu với hắn mấy cái muội tử. Vừa nói, một bộ ngươi hiểu, biểu lộ. Cười đến một mặt hèn mọn. Lục Diệc Hàn tức giận đem hắn đẩy. Nói ra, đi, hắn nhưng là có bạn gái. Bây giờ còn dọn ra ngoài cùng bạn gái thuê cùng một chỗ đâu. Thật giả. Đồng sự rõ ràng không tin, nhanh như vậy liền thoát đơn, nói nhảm, còn lừa ngươi không được, vậy cũng tìm ra a, cho ca mấy cái truyền thụ một lần thoát đơn kỹ xảo, giao cho ngươi a, ta đi hẹn người khác, hắn sẽ không đi, Lục Diệc Hàn trực tiếp dưới kết luận, nhưng không có liên hệ La Triền ý nghĩa, đồng sự một mặt khó chịu, vậy ngươi cũng liên lạc một chút, điện thoại lấy ra, ta tới hẹn. Trông thấy trước mặt đưa tới tay, Lục Diệc Hàn than nhẹ một tiếng, nói ra, được rồi, người đi hẹn người khác đi, ta tới gọi điện thoại, cãi nhau à, ta theo hắn có cái gì tốt cãi nhau, đi ra, ta gọi điện thoại, lật một chút, Lục Diệc Hàn tìm tới La Chiến số điện thoại, gọi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.